Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, đưa mắt đều địch. Tại Tần Vô Dạ góc độ nhìn, tiết mục là ngã tiến vào một tòa ốc xá biến mất. Tại tiết mục cùng lôi kéo hắn đi ra tới Diệp Cô Ảnh trong mắt. Bọn hắn là một cái lảo đảo cắm ra trên đường lớn. Mà sau lưng nhưng không nhìn thấy Tần Vô Dạ bóng dáng. Trong lòng biết đây là Thận chỉ riêng bóp méo tầm mắt duyên cớ. Trên thực tế Tần Vô Dạ cùng bọn hắn cách xa nhau bất quá mấy trượng mà thôi. Hai người ngược lại không có quá lo lắng. Ánh mắt trước tiên liền bị cách đó không xa không trung đại chiến hấp dẫn. Hoa lệ băng lẫm, hỏa vũ, kiếm mang, đao quang, cát vàng. Đan vào một chỗ, thiên diêu địa động, cuồng phong loạn tuôn, nương theo lấy chung quanh to lớn hắc dao một đầu ầm vang rơi xuống đất. Phảng phất tận thế chi cảnh, động hư chi chiến, Diệp Cô Ảnh thấp giọng nói, ngươi lẫn vào không được, nếu như cần, ta đi qua hành sự tùy theo hoàn cảnh là được, tuyệt không vẻn vẹn động hư chi chiến. Tiết mục lôi kéo nàng chạy gấp tới, sẽ có chúng ta phát huy đại tác dụng thời điểm. Xác thực không chỉ là động hư chi chiến, nguyên bản Mạc Tuyết Tâm mang theo 7 tên trưởng lão nhập bí cảnh. Không sai biệt lắm chính là 7 hệ đường khẩu đều ra một người ý tứ. Lấy đó bí cảnh thăm dò thu hoạch công bằng, phát hiện nguy hiểm về sau, phái trong đó một vị trưởng lão mang môn nhân đệ tử về trước cốc. Tại bí cảnh trong loạn chiến mất tích một vị, bên người còn có 5 vị, mà y trưởng lão bị đánh lén hôn mê. Bênh vực lẽ phải thẩm trưởng lão bị 3 người khác đồng thời xuất thủ chế trụ. Mạc Tuyết Tâm chợt phát hiện, mình đưa mắt đều địch, ngay cả một cái người một nhà cũng không có. Điều động mang môn nhân trở về chính là mình thân tín. Mất tích cái kia cũng thế. Kỳ thật Mạc Tuyết Tâm cái này cốc chủ ủng hộ độ vẫn là không có trở ngại. 7 hệ bên trong chiếm 4 hệ, xem như đa số, nhưng giờ khắc này, một cái cũng không có. Chỉ còn 3 tên phản đồ. Hắc giao bầy đã tại loại này động hư đối chiến bên trong đều mất mạng. Trên mặt đất đều là giao thi, mà trước mắt là đẳng cấp tương đương Vân Thiên Hoang. Còn có một đầu chiến lực không thấp hắc giao vương, một thời ba khắc cũng bắt không được. Nếu như lại thêm 3 tên phản đồ cùng lên, Mạc Tuyết Tâm chỉ có thể bại lui, căn bản không có khả năng cứu người. Nàng lửa giận lấp đầy suy nghĩ trong lòng. Trong cốc có phe phái vấn đề, làm cốc chủ nàng là biết đến, chỉ là chưa từng có nghĩ tới sẽ có dạng này phản loạn bộc phát. Từ bộ dáng này nhìn, bây giờ trong cốc còn không biết sẽ là tình huống như thế nào. Loại này đồng môn tương tàn, tinh anh ngăn trở, những người này là vì tư dục muốn hủy Thất Huyền cốc sao? Mà nàng còn lâm vào lưỡng nan lựa chọn bên trong, loại thực lực này so sánh dưới, thắng là khó thắng, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, mình mới là đối phương mấu chốt, chỉ cần mình chạy, đối phương cái gì mưu tính đều không dùng. Nếu như nàng muốn chạy, đối phương cũng khó có thể lưu nàng lại. Nhưng nàng có thể rút lui sao? Bỏ xuống bên mình 2 tên trưởng lão không quan tâm, 3 tên phản đồ không có tham dự vây công, bọn hắn cũng sợ mình trở thành thịnh nộ Mạc Tuyết Tâm tế cờ đối tượng. Chỉ là xa xa ở phía dưới, dùng kiếm mang lấy thẩm trưởng lão cổ quát: cốc chủ, thẩm sư huynh là ngươi trưởng bối, từ ngươi khi còn bé liền chiếu cố có thừa, ngươi hẳn là không để ý sinh tử của hắn. Mạc Tuyết Tâm trì trệ, bổ ra một kiếm đều yếu đi 3 phần. Keng, mộc vang, cuồng đao nặng bổ, Mạc Tuyết Tâm kêu lên một tiếng đau đớn. Phiêu thối mấy trượng, trường kiếm chỉ phía xa, thần sắc có chút thống khổ. Kia thẩm trưởng lão lớn tiếng nói, cốc chủ đi nhanh, chỉ cần ngươi vô sự, phản đồ không lật được trời. Mạc Tuyết Tâm cũng là người quyết đoán, cũng không già mồm, nghe vậy nghiêm nghị nói, Bản tọa lập thệ ở đây, như hai vị trưởng lão có bất kỳ sai lầm, bản tọa cả đời này chỉ vì Chu Phản Nghịch mà sống. Nói xong phi tốc rời đi. Vân Thiên Hoàng cũng khó có thể lưu được nàng. Đây là cực kỳ nghiêm trọng lời thề. Một vị động hư cường giả thật muốn chỉ vì giết các ngươi mà sống. Đoán chừng tham dự kẻ phản nghịch cả một đời đều phải núp ở trong cốc hình như ngồi tù. Liền ngay cả đời đời con cháu cũng không dám ra ngoài cửa. Toàn phế đi, nhìn Mạc Tuyết Tâm nổi giận đôi mắt. Ai cũng sẽ không hoài nghi nàng cương liệt. Nói đến ra liền làm được. Sở dĩ trước đây không dám chân chính xuống tay với Mạc Tuyết Tâm, mà là đem nàng quấn ở nơi này, nghĩ trước nắm trúc thần giao đợi người tới buộc nàng đi vào khuôn khổ. Chính là nguyên nhân này, một khi không chế trụ nổi nàng bị nàng chạy, tương lai một vị động hư cường giả thảm liệt trả thù. Thiên hạ không có bất kỳ cái gì thế lực bất luận kẻ nào có can đảm tiếp nhận. Nhưng ba cái phản nghịch nghe vậy đều không có cái gì phản ứng. Mà Mạc Tuyết Tâm điện xạ thân hình rất nhanh im bặt mà dừng. Trong làn khói độc chậm rãi đi ra một nhóm người lớn. Tất cả đều là Thất Huyền Cốc đã sớm nên sớm bị mang về cốc môn nhân đệ tử. Cùng mất tích một bộ phận, lúc này người người uể oải, bị một cái khác bầy người áo đen dẫn theo đi tới. Mà dẫn người trở về vị trưởng lão kia toàn thân máu me đầm đìa, trên mặt chảy rộng hắc khí, cũng không biết tao ngộ như thế nào khổ chiến bị bắt, nhìn như còn trúng kịch độc. Đương nhiên có khác một chút đệ tử người không việc gì đồng dạng theo bên người, vậy cũng là phản phương người. Bọn hắn không chỉ có không có việc gì, còn mang lấy uể oải đồng môn. Tại đồng môn trợn mắt nhìn bên trong, cười hì hì không thèm để ý chút nào, Mạc Tuyết Tâm rốt cuộc rút lui không đi xuống, kinh ngạc nhìn rừng ở không trung, im lặng không nói gì. Một hai cái trưởng lão sinh tử, nàng còn có thể cắn răng lập thệ vì đó báo thù. Mà đứng trước một đoàn môn nhân sinh tử, trong đó thật nhiều đều là hoa quý thiếu niên thiếu nữ. Nếu như cái này cũng còn có thể không để ý mà đi, sợ là muốn đạo tâm sụp đổ, cả một đời tâm ma quấn thân, dẫn đến cảnh giới giảm nhiều đều không hiếm lạ. Đừng đề cập báo thù uy hiếp, nàng hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm đám kia người áo đen, thanh âm băng lãnh thấu xương, cuồng sa môn vạn dặm bôn ba, không có khả năng đến như vậy nhiều người. Các ngươi là ai? Cầm đầu người áo đen khặc khặc mà cười. Mạc cốc chủ xâm lấn chúng ta tông môn, có thể trách không được chúng ta phản kích. Mạc Tuyết Tâm nắm chắc, đám người này chính là trường kỳ chiếm cứ cái này thượng cổ bí cảnh người. Nhưng nói xâm lấn liền có thể cười, bọn hắn rõ ràng là sớm có mưu đồ. Nhìn xem trong tay những người này lục khí lân quang, Mạc Tuyết Tâm lạnh lùng nói, ma môn, vạn độc tông. Người áo đen vỗ tay mà cười. Mạc cốc chủ minh xét, chúng ta còn tưởng rằng chúng ta vạn độc tông đã sớm không muốn người biết nữa nha. Mạc Tuyết Tâm chuyển hướng Vân Thiên Hoang, cười lạnh nói, nếu nói ngươi cùng ta trong cốc phản nghịch hợp tác, ủng hộ đấu tranh nội bộ, bản tọa còn có thể lý giải. Bây giờ liên lụy ma môn cấu kết đối phó đồng đạo, cho ta cái lý do. Vân Thiên Hoàng cũng đã sớm thu đao, nghe vậy trầm mặc một lát, giống như cũng có chút ý xấu hổ, thở dài nói, cùng ta hợp tác là những người khác, đám này yêu nhân là người của hắn mà thôi. Mạc Tuyết Tâm nói, cùng ai, giao dịch gì, cùng ai cũng không nhắc lại. Vân Thiên Hoàng thản nhiên nói, giao dịch cũng đơn giản, sa mạc bão cát cũng thuộc ngũ hành. Bản tọa muốn tham gia ngũ hành đỉnh, ngươi trực tiếp tìm ta thương lượng, cho ngươi mượn tham gia đỉnh có gì khó. Kia là cầu ngươi, ngươi có lẽ chịu lần một lần hai, lại há có thể nghìn lần trăm lần. Vân Thiên Hoang thản nhiên nói, tựa như ma môn lục đạo vì tham gia hư thực đỉnh, bị tiết mục khống ở lòng bàn tay, ngươi cho rằng Vân Mỗ sẽ hiệu này buồn cười tiến hành. Mạc Tuyết Tâm trầm mặc, Vân Thiên Hoang ý tứ này nàng là minh bạch, tuy thì có thể tham gia ngũ hành đỉnh, chính là Vân Thiên Hoang xuất thủ điều kiện, kỳ thật Thất Huyền Cốc phản loạn về sau, không có động hư, tông môn tinh anh thực lực cũng giảm nhiều. Một khi để Vân Thiên Hoang tùy thời tham gia đỉnh, nói không chừng không bao lâu đỉnh đều muốn bị hắn dọn đi rồi. Đánh cái chủ ý này, nói tới nói lui vẫn là vì đỉnh. Mạc Tuyết Tâm lắc đầu nói, tâm ý mất đỉnh, vậy mà khiêu khích ngươi cùng Lãnh Trúc đối đỉnh chấp niệm. Hai người cũng thay đổi. Vân Thiên Hoang lắc đầu nói, Quý Cốc Thạch bất dị là ta bạn tri kỷ. Chính là không đỉnh, ta cũng là có khuynh hướng hắn. Có đỉnh chỉ là kiên định xuất thủ chi ý mà thôi. Làm gì chụp cái này mũ, bản tọa đao cũng chưa bao giờ bổ về phía Quý Cốc đệ tử. Đạo nghĩa không lỗ, đừng đem ta cùng Lãnh Trúc loại kia để tâm vào chuyện vụn vặt cung cấp. Vân Thiên Hoang xuất thủ, nguyên nhân Mạc Tuyết Tâm xem như triệt để minh bạch, cũng tính là có hắn lý do. Không phải đọa lạc thành ma, chỉ là trong đó đáp cầu dắt mối người tổ chức đến tột cùng là ai. Có thể bắt lấy Vân Thiên Hoang các loại tâm tính đem hắn kéo vào chuyện như vậy bên trong. Người kiểu này tâm lợi dụng, cùng cái này Vạn Độc Tông, hẳn là phía sau là tiết mục. Được rồi, bất kể là ai, nàng đã không có loại này suy nghĩ khí lực. Mạc Tuyết Tâm im lặng nhìn phía dưới. Phe mình toàn quân bị diệt, đưa mắt đều địch, nàng độc thân đứng ở không trung, mờ mịt đối mặt toàn bộ thiên địa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.